Mỗi thế giới tô một lần. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phảng phất cảm nhận được lạnh lẽo chất lỏng ở mạch máu giữa dòng quá, hòa tan với thân thể bên trong, không biết chờ đợi nàng sẽ là cái gì biến hóa. Văn Anh sau lưng chợt nổi lên lạnh lẽo, thình lình run lập cờ, hiện tại mới biết được sợ hãi. Chris hỏi, ta sợ ta đã chết, người vĩnh viễn đều phải bị nhốt ở hồn phiến. Văn Anh nói, đúng rồi. Ngươi chừng nào thì đi, chẳng lẽ chuẩn bị vĩnh viễn đái ở ta nơi này, ta bồi ngươi, không hảo sao? Hắn cái đuôi thượng, sao, tự còn chưa nói xong, đã bị nàng giơ lên thực nghiệm sử dụng đèn cồn thượng, 360 hỏa ôn thiêu đến kim loại phiến tư tư rung động, Chris ra đầu một trận tê dại. Hải thân ái, hảo hảo động cái gì khí đâu, ta yêu cầu thời gian, chờ thời gian thành thục ta liền có thể rời đi. Văn Anh hồ nghi hỏi. Không cần ta làm cái gì, tạm thời không cần, hắn không có một mực chắc chắn, mà là cấp ra làm người tương đối tin phục đáp án. Nếu có yêu cầu, ta đáp ứng ngươi sẽ hướng ngươi thỉnh cầu, hảo sao? Nàng ở hắn buồn nôn hề hề làn điệu bên trong mắt trợn trắng. Ngươi tốt nhất vĩnh viễn cũng đừng phiền toái ta. Hai người nói xong lời nói, nàng vừa lúc đem đồ vật đều thu thập hảo, chuẩn bị rời đi phòng thí nghiệm, lại đột nhiên nghe thấy Chris gọi lại nàng. Ngươi từ từ, làm sao vậy, ngươi nhiệt độ cơ thể không đúng, nó ở lên cao. Hồn phiến có thể kiểm tra đo lường đến chủ nhân tình huống thân thể, Chris cũng tạm thời đảm đương một hồi gia dụng bác sĩ nhân vật. Nhiều ít độ, hiện tại là 41 độ, đối với thời đại đại vũ trụ người tôi nói, 41 độ cũng thuộc về bình thường độ ấm, nhưng Văn Anh nhiệt độ cơ thể là 38 độ, đột nhiên lên cao 3 độ đã thuộc dị thường. Nàng tìm ra thực nghiệm ký lục bổn, đem tình huống đúng sự thật ký lục hảo, mới đưa vở một sủi áo blau trắng túi to, kéo ra phòng thí nghiệm môn. Không biết vì sao, nàng đầu có không đến một giây đồng hồ choáng váng, thế cho nên không có tiếp thu đến Chris lại một lần nhắc nhở. Hiện tại là 43 độ, Văn Anh đi ra phòng thí nghiệm khi, bị bên ngoài quang đâm một chút đôi mắt, tăng thêm nàng choáng váng cảm, ở nàng giơ tay che đậy hạ. Ánh nắng chiếu ra vòng sáng truyền khai, nàng đột nhiên thấy đứng ở dưới ánh mặt trời Cyrillic. Hắn thẳng đứng thẳng, đạm sắc tóc vàng phục tùng ra đầu, so với ở lang đan tinh bắc khu kia phó chật vật bộ dáng, có vẻ tinh thần sáng láng, quang thải chiếu nhân. Chung quanh có không ít đi ngang qua Omega, phát ra kinh ngạc cảm thán thanh, thì thầm trao đổi tình báo, ánh mắt ở hắn cùng Văn Anh bên trong đi rồi quét qua lại. Nhưng hiện tại, này hiển nhiên không thể nhắc tới Văn Anh hứng thú, nàng chỉ cảm thấy gương mặt có chút nóng lên, tưởng hồi phòng ngủ tẩy một phen mặt. Bella, Cyrillic đến gần hai bước, gọi nàng nói, nhớ tới kia một lần nàng đi quân sự hệ tìm hắn, hai người nhân vật phảng phất đảo ngược nhi. Bởi vì không khỏe, giọng nói của nàng cũng không tốt lắm. Người tới này làm cái gì? Cyrillic một đốn, ước chừng là chưa bao giờ gặp qua nàng dùng như vậy ngữ khí cùng chính mình nói chuyện. Thế cho nên hắn không có thể phản ứng lại đây. Ta tới tìm ngươi là vì, hắn lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên bị Văn Anh bắt được thủ đoạn. Nàng chân mày một túc, nhẹ hít vào một hơi, không khỏi phân trần liền đem người lôi đi, khiến cho bên đường Omega thật lớn kinh ngạc cảm thán. Hảo cường thế Omega, nàng một đường đem người túm vào không phòng học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một tòa huấn luyện thân thể lực lượng tràng quán. Văn Anh thường ở chỗ này rèn luyện tăng lên thể chất, nhưng Omega chuyên trúc trong học viện huấn luyện quán, ước chừng là sở hữu trong trường học để đó không dùng suất tối cao. Cho nên to như vậy một tòa tràng quán, bên trong không có một bóng người, chính thích hợp bọn họ tránh đi người ta nói lời nói. Ta tưởng cùng ngươi nói một tiếng xin lỗi. Cyrillic nhận thấy được nàng giống như mạc danh sinh khí, trước mở miệng nói. Phía trước ta đối với ngươi hiểu biết không thâm. Cho nên xuyên tạc ngươi hành vi, ta không nghĩ tới ngươi sẽ là bởi vì như vậy nguyên nhân. Bella, ta tưởng là ta hiểu lầm ngươi, xin lỗi. Lại trường lại thành khẩn lên tiếng, đối với Alpha tới nói quả thực long trời lở đất. Phải biết rằng, mặc dù là nàng cứu hắn kia một lần, cũng không làm hắn nói ra như vậy lớn lên lời nói tới, chỉ là. Thực xin lỗi, cùng, cảm ơn, thôi, này đối với luôn luôn hào cường sĩ diện người tới nói. Đã thập phần không dễ. Nhưng mà đối Văn Anh tới nói, hắn thình lình xảy ra xin lỗi làm nàng cảm thấy không hiểu ra sao. Bỗng nhiên, nàng nghe thấy trong óc truyền đến một tiếng hắc hắc, tiếng cười. Nàng dùng tinh thần lực cùng Chris giao lưu. Là ngươi làm cái gì? Không có, Chris cự không thừa nhận. Hắn phát kia đoạn ghi âm ước nguyện ban đầu chính là vì thúc giục đối phương chạy nhanh đem Alan sự tình làm tốt. Nhưng hắn xác thật chần chờ quá hay không muốn đem nó chia Cyrillic. Hắn chỉ là nghĩ đến có lẽ kia đoạn lời nói, nàng nhất tưởng nói cho người kia cũng không phải chính mình. Mắt thấy nàng lâm vào bối rối, vạn nhất Cyrillic một cái đầu óc nóng lên, lại làm ra làm nàng khổ sở sự tình, hậu hoạn vô cùng. Cho nên hắn hạ quyết tâm liền đem ghi âm đã phát qua đi. Phát xong hắn liền hối hận, đặc biệt là thấy đối phương như vậy vội vàng mà lại đây tìm nàng. Hắn rốt cuộc ý thức được chính mình khả năng làm kiện chuyện ngu xuẩn. Người tới tìm ta chính là vì xin lỗi. Văn Anh rốt cuộc đem lực chú ý quay lại tới rồi Cyrillic trên người, hỏi hắn nói. Không, ta đã có một việc tưởng hướng ngươi xác nhận. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú nàng, biển sâu mắt lam nổi lên ba quang, cổ họng khẽ nhúc nhích, mới ở nàng nghi hoặc trong ánh mắt. Click mở thiết bị đầu cuối cá nhân. Đem tương xứng đôi hình ảnh trực tiếp truyền phát tin cho nàng xem. Hai cái cơ giáp tiểu nhân ở giữa không trung làm ra đằng đằng sát khí đánh nhau tư thế. Một đài là tinh võng trung bình thường cơ giáp, một khác đài là đặc chế cơ giáp. Ngoại hình hoàn toàn bất đồng, nhưng làm ra động tác lại không có sai biệt. Bởi vì cổ tay hắn di động, hình ảnh xuất hiện hơi lóe không ổn định hiện tượng, nhưng đủ để cho Văn Anh xem minh bạch. Nàng, ngô, một tiếng, không nói chuyện. Trên thực tế, nàng cảm thấy không quá thoải mái, không biết có phải hay không nhiệt độ cơ thể lên cao nguyên nhân, tóc mái gian ra nị hãn, làm nàng có chút phân thần. Tinh võng chung cái kia Cinderella, có phải hay không ngươi? Cyrillic trực tiếp hỏi ra khẩu, là ta, nàng trả lời dứt khoát thản nhiên, Cyrillic ngược lại trần chờ. Thật vậy chăng, Cinderella là ở Scott giao huấn luyện quán trung huấn luyện, nàng sẽ phạm cơ sở sai lầm. Nhưng lĩnh ngộ năng lực lại rất cao, mấu chốt nhất chính là, nàng là ở sắp tới xuất hiện, nhanh chóng quật khởi, chiến tích khả quan. Flow, vì cái gì là sắp tới, ngươi tưởng không rõ sao, Cyrillic. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái Omega xuất hiện ở quân sự hệ, ngươi không những không cảm thấy không đúng, còn nơi trốn giữ gìn hắn. Ngươi nói ta là cùng hắn giận dỗi, đối, không sai, ta chính là cùng hắn giận dỗi. Hắn có thể làm được, ta vì cái gì không thể. Nhưng ở trong hiện thực, ta thể chất xác thật vô pháp làm ta nếm thí. Huống hồ ta đã không có nơi sân cũng không có giáo tập, cho nên chỉ có thể đi tinh võng huấn luyện. Cyrillic bỗng dưng ngẩn ra. Cinderella lần đầu tiên chiến đấu kỷ lục, chính là dưới mặt đất đánh cuộc đấu thắng Chris. Hắn xong việc xác thật kiểm chứng quá, ngay từ đầu danh sách thượng không có tên nàng, nhưng nàng hối lộ võ đấu quán lão bản. Mà ở trong hiện thực, cơ hồ là cùng thời gian, nàng ở hắn uy hiếp hạ, hướng hắn thảo muốn một đài cơ giáp. Người hồn phiến là, Alan nơi đó thắng lại đây. Giờ khắc này, nàng không hề ở trước mặt hắn ra vẻ ôn nhu khả nhân, giống tháo xuống mặt nạ tiểu cô nương, đắc ý mà chọn lông mày, lại mỹ lệ đến làm người càng thêm lóa mắt. Như vậy, Cyrillic còn muốn nói nữa cái gì? Văn Anh cũng đã phiền. Nàng đem làm thực nghiệm áo blau trắng cởi chiều trên mặt đất một ném. Nếu ngươi không tin, không bằng trực tiếp đánh một hồi, Cinderella phong cách ngươi hiểu biết đi. Tiếng nói vừa dứt, nàng chân đã một kích mà ra, sắc bén mà quét về phía hắn sàn xe. Wow, Chris phát ra kinh ngạc cảm thán. Cục cưng, ngươi đánh về đánh, ta phải nhắc nhở ngươi một sự kiện, nhiệt độ cơ thể lên cao đến 49 độ, vượt qua bình thường độ ấm. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là trước bình tĩnh. Câm miệng, này một câu nàng bực bội mà nói ra khẩu, thế cho nên Cyrillic hơi hơi một ngốc, quả thực không thể tin được là từ nàng trong miệng mà ra, nhưng này cùng hắn sở thưởng thức Cinderella rồi lại thập phần tương tự. Cyrillic là đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới tiếp chiêu, nhưng cũng bày ra ra quân sự hệ cao tài sinh trình độ, đối người khác tới nói khó có thể tránh thoát công kích, với hắn mà nói lại phi thường nhẹ nhàng. Gần 2S cấp tinh thần lực cùng S cấp thể chất, đại biểu hắn có thể không cần tốn nhiều sức liền kiềm chế trụ Văn Anh. Nhưng trừ bỏ ngay từ đầu giật mình ở ngoài, hắn xác thật như nàng theo như lời, lưu ý quan sát nàng đánh nhau phong cách. Vừa lên tới chính là mãnh công, cùng Cinderella đấu pháp phi thường tương tự, sau lại vô luận là ánh mắt sắc bén chuyên chú, vẫn là đối tượng hắn đều không hề sợ hãi cùng luống cuống biểu hiện, đều cùng nàng vô dị. Lúc này, hắn lý trí đã có 99, xác nhận các nàng là cùng cá nhân. Kết quả này ở trong đầu chợt lóe mà qua, làm hắn tim đập phút chốc ngươi nhanh một phách. Kỳ thật sớm tại nàng ở hắn bất lực dưới tình huống cứu hắn đồng bạn khi, hắn liền ẩn ẩn đối nàng sinh ra một loại vi diệu cảm xúc biến hóa. Biến hóa này làm hắn cảm thấy thập phần mới lạ. Lúc trước cho dù là Ellen, đối với hắn tới nói cũng chỉ là chọn lựa một cái tương đối thích hợp tương lai bạn lữ mà thôi. Nhưng hắn chưa từng thử qua động tâm cảm giác. Người chính là nàng, vì cái gì không nói cho ta? Hắn còn nhớ rõ hắn ở tinh võng chung cùng nàng chào hỏi qua. Ngươi là ở chất vấn ta, Văn Anh một cái dụ chiêu, thật đánh trúng hắn cẳng chân, chỉ là hắn chân bộ cơ bắp cứng rắn như thạch, ngược lại đá đến nàng một trận chân đau, chỉ có thể cắn răng nói. Nếu nói cho ngươi sẽ thế nào làm, nói, ngươi là Omega, huấn luyện đối với ngươi không hề ý nghĩa, không bằng tìm cá nhân gả cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nói không sai, Cyrillic nhẹ giọng cười, còn định nói thêm cái gì? Bỗng nhiên nhận thấy được không đúng. Trong không khí từ vừa mới bắt đầu liền tràn ngập Omega tin tức tố hơi thở. Ngay từ đầu hắn tưởng bởi vì nàng ở duyên cớ, hơn nữa vận động gia tốc máu tuần hoàn, cho nên hơi thở phá lệ cường. Nhưng càng ngày càng nhiều tin tức tố, câu động đến hắn tuyến thể chung cũng cuồn cuộn không ngừng mà phân bố ra alpha tin tức tố tới. Hai loại tin tức tố câu chiền, không ngừng lôi kéo lẫn nhau. Văn Anh công kích càng ngày càng chậm. Giống như rơi vào bông, như thế nào ra chiêu cũng chưa mềm như bông không cụ bị lực đạo. Nàng rốt cuộc đã nhận ra không đúng, hoặc là nói, ngay từ đầu nàng cũng đã phát hiện không đúng, nhưng này ở nhưng không trong phạm vi, là nàng nghiên cứu dược, tề khi liền đoán trước đến phản ứng. Nhưng là hiện tại, Cyrillic vừa mới phát hiện đối nàng động tâm, tự nhiên càng thêm nhạy bén, cũng càng khó kháng cự nàng tin tức tố, vậy như là một loại cực hạn dụ hoặc. Điểm mỹ hơi thở làm hắn cầm lòng không đậu mà say mê. Phát tình kỳ, hắn cắn răng nhẫn nại, không xác định hỏi. Ta cũng không biết, Văn Anh xem hắn cái trán gân xanh sôi sục, nhận thấy được trường hợp mất khống chế, ngừng thân hình, chuẩn bị quay đầu liền chạy. Nhưng mà mãnh liệt dụ hoặc giống như nam châm, alpha vô pháp bỏ qua nàng ở hắn trước mắt đong đưa tồn tại cảm, kia giống như một bức hắc bạch họa chung, duy độc nàng nhan sắc tiên minh sáng lạn. Không ai có thể đủ bỏ qua. Tại lý trí như huyền ong mà một tiếng đứt đoạn là lúc, hắn đã không nhịn được một phen cầm cổ tay của nàng, mạnh mẽ đem người túm vào trong lòng ngực. Vừa rồi hai người đánh nhau, hắn ít nhất để lại 3 phần sức lực, lần này lại là cực có lực độ kiềm chế, đem alpha bá đạo biểu lộ không bỏ sót. Cyrillic, Văn Anh bỗng nhiên kêu hắn, nhưng nàng cho rằng rất lớn thanh âm, hô lên khẩu về sau lại là dị thường nhẹ cùng thấp. Chỉ so miêu hừ hừ muốn cao một chút. Hắn ôm ở nàng bên hông tay nóng lên, khiến nàng bên hông da thịt trở nên phá lệ mẫn cảm, sống lưng hơi ma. Nàng trước nay chỉ ở tin tức trong trí nhớ hiểu biết quá tin tức tố tác dụng, hiện tại mới chân chính cảm nhận được tin tức tố không thể khống chế. Alpha hơi thở phảng phất ở ăn mòn nàng đại não, khuyên nàng đối hắn thần phục. Nàng chỉ còn lại có số lượng không nhiều lắm lý trí, miền cưỡng mà suy tư. Chẳng lẽ thật là dược tề thất bại, phát tình kỳ trước tiên tới rồi. Cyrillic biết rõ cái này tình huống không đúng, cực lực khắc chế chính mình, nhưng ở Ellen tin tức tố dưới thượng có thể ngăn cản một lát hắn, lại càng ngày càng vô pháp cự tuyệt thuộc về nàng tin tức tố dụ hoặc muốn đánh dấu. Càng ngày càng cường liệt, khiến hắn tìm được nàng cổ sau, đi tìm tuyến thể vị trí. Văn Anh chỉ cảm thấy sau lưng bỗng dưng chợt lạnh. Có một loại bị dã thú theo dõi khủng hoảng cảm chợt đánh úp lại. Không được, như vậy không được, nàng hung hăng cắn hạ đầu lưỡi, đau đớn làm nàng có một lát thanh tỉnh, đem trước người ý loạn tình mê nam nhân ra bên ngoài đẩy, nghiêng ngả lảo đảo về phía bên trong chạy tới. Chàng trong quán có phòng nhỏ, so với hướng ra phía ngoài chạy, khóa lại cửa phòng ngăn cản mất khống chế alpha hiển nhiên càng thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng so với Omega toàn thân nhũn ra bệnh trạng, bị dụ hoặc alpha lại so với ngày thường càng cụ uy hiếp, Cyrillic bất quá một cái đi nhanh bước qua tới liền bắt được cánh tay của nàng, mắt thấy liền phải một lần nữa chế trụ nàng. Mà môn khoảng cách nàng còn rất xa, đúng lúc này, tay nàng hoàn ở dưới đèn hơi hơi chợt lóe, nút không gian phát ra cảm ứng ánh sáng, nguồn năng lượng kích phát, cơ giáp chợt đất bằng xuất hiện ở đây trong quán. Tác giả có lời muốn nói, Chris, Anchaman xuất hiện. Hừ, ha, Cyrillic, Chris, quái thú còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Cyrillic, không thân thể người chính là hảo, liền phát tình kỳ phiền não đều không có. Ai? Chris, bi thương đến biến hình. Văn Anh, xem kịch bản, không phải Anchaman đoàn phim sao, từ đâu ra Transformer? Đã lâu không có làm bao lì xì hoạt động, vì điều chỉnh nghỉ phép chuyện này nhi, tới làm hoạt động trấn an một chút đại gia. 3. Tấu chương bình luận trước 60 danh tiểu thiên sứ phát bao lì xì, lại trừ 40 cái tùy cơ bao lì xì, cấp không cướp được hàng phía trước tiểu thiên sứ. PS, đơn thuần vì bao lì xì mỗi từ có thể làm công phân, nhắc nhở một chút, miễn cho bị nói soát phân. Quảng cáo, cách chương.